Em có biết tại sao lá cây lại màu xanh? Em có biết tại sao gió đến rồi lại bay nhanh? Tại sao tuyết cứ trăng ngần mà nắng cứ ươm vàng? Thôi kệ đi, anh yêu em. Điều anh quan tâm bây giờ đây chính là em. Điều anh quan tâm phải làm sao để được bên em. Mây với gió cũng thành cảm tất cũng có đổi. Chẳng lẽ người để anh mãi thế thôi? Và điều anh muốn biết từ lâu, ý em sao? Người có muốn một chiếc hôn giấu em thần kinh lắm khi xấu tính. Đừng lo vì đó là lý do. Anh rất tiện. Em có biết tại sao lá cây lại màu xanh? Có biết tại sao gió đến rồi lại bay nhanh? Tại sao tuyết cứ trăng ngần mà nắng cứ ươm vàng? Thôi kệ đi, anh yêu em. Điều anh quan tâm bây giờ đây chính là em. Điều anh quan tâm phải làm sao để được bên em. Mây với gió cũng thành cảm tất cũng có đôi. Chẳng lẽ người để anh mãi thế thôi? Điều anh muốn biết từ lâu, ý em sao? Người có muốn một chiếc hôn giấu em thần kinh lắm khi xấu tính.